Hồi sinh thập niên 70, gả cho đại lão. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai Trung Vũ Quân đến lái máy kéo đưa bọn họ một gia đình lớn phải đi. Hành lý tuy rằng cố gắng giảm bớt, vẫn là mang không ít. Ở đảo Câu Lâu, tự nhiên là có cảm tình, vì là cùng Sở Việt Xuyên cùng đi trong những tâm tình này, còn có thể trở về. Đến Hải Thị đường xa, Sở Việt Xuyên dùng giá cao mua giường nằm, trên đường đúng là không chịu khổ gì. Đến trạm, Cố Thành Chu và Tô Nghị Lâm tới đón, hai người đổi sang chiếc xe ba bánh lớn, ngay cả người mang hành lý đều có thể mang tới. Sở Vị nhìn thấy Cố Thành Chu rất vui vẻ, tuy nói cùng Cố Thành Chu tiếp xúc thời gian ngắn, nhưng cảm giác rất hợp duyên, hơn nữa là đồng loại, Cố Thành Chu còn gián tiếp trợ giúp hai người bọn họ. Cố Thành Chu và Tô Nghị Lâm cũng rất yêu thích Sở Vị, gặp mặt lẫn nhau lại như là bạn cũ lâu ngày không gặp, rất nhanh sẽ quen thuộc. Từ nhà ga đến nơi Sở Việt Xuyên thuê, Sở Việt Xuyên cùng Tô Nghị Lâm thay phiên đạp xe ba bánh. Các cậu về trước, Thành ca cùng tôi lại quét dọn một lần, đệm chăn đều là mới, đã phơi, bảo đảm các cậu vào ở ngay. Đến nơi, Tô Nghị Lâm giúp xách hành lý lúc nói. Sở Việt Xuyên thuê nhà, sau khi rời đi đưa chìa khóa cho Cố Thành Chu, để họ ở trước khi Sở Việt Xuyên hoàn toàn chuyển đến. Bọn họ không chỉ thông gió, hơn nữa lại quét dọn, lại là chuẩn bị một chút nhu phẩm cần thiết. Thực sự là phiền phức các cậu, chờ chúng tôi thu dọn xong, các cậu tới ăn cơm. Sở Vị nói cảm ơn, khà khà, chờ chính là câu này của cậu, Tô Nghị Lâm nói xong bị Cố Thành Chu trừng mắt. Chỉ có biết ăn thôi, khom lưng oan ức cậu, nhanh lên một chút, Cố Thành Chu nói, Tô Nghị Lâm hì hì cười, nhanh mang theo hành lý Porsche đuổi tới Sở Việt Xuyên. Anh Xuyên, lần trước cho đồ của cậu sao không lấy a? Thành ca nói nhất định phải dùng. Nếu không tôi lại phân cho cậu một chút. Tô Nghị Lâm cùng Sở Việt Xuyên đi nhanh, đến bên trong thì thấp giọng cùng Sở Việt Xuyên nói một câu. Sở Việt Xuyên mang hành lý tay nắm chặt, vừa buông ra, thả đồ xuống. Sở Việt Xuyên biết đó là cái gì, bất quá không biết đi nơi nào mua. Tuy rằng cố vấn có kinh nghiệm Tô Nghị Lâm so sánh nhanh và tiện, thế nhưng chuyện như vậy, anh không muốn cho người ngoài tưởng tượng Sở Vị không gian. Không cần, Sở Việt Xuyên nhàn nhạt nói một câu, đem đồ vật sắp xếp tốt. Không thể không dùng, cậu có thể chính mình đi bệnh viện lĩnh, đó là miễn phí, cũng có thể mua, đi phụ cận phòng khám bệnh. Tô Nghị Lâm cho rằng Sở Việt Xuyên không cần, sốt ruột nói. Sở Việt Xuyên trong tay thu dọn đồ vật, lỗ tai chăm chú nghe bên dưới. Xem Sở Vị tiến vào sân, xoay người rời đi lấy hành lý còn lại, Tô Nghị Lâm cũng vội vàng đi theo. Sở Vị đỡ ông nội Sở bọn họ cùng Cố Thành Chu ở phía sau đi vào trong sân. Nhà là một nhà lầu cũ, hai tầng, có cái sân, cách nhà trước đây Tô Nghị Lâm bọn họ một chút, khá là yên tĩnh, sân quét dọn rất sạch sẽ, bên trong có cây cùng dây cây nho leo giá, còn có dây thường xuân uốn lượn. Ông nội, ông tả, các ông thích không? Sở Vị hỏi hai ông già, yêu thích thì yêu thích, cái sân này, có thể đem hạt giống trồng rau thì tốt rồi. Ông không mang hạt giống a? Sở Gia Gia nhìn bồn hoa trong sân nói, còn có chút tiếc nuối. Ông nội, sau này sẽ cho ông hạt giống ông muốn gieo. Sở Vị có chút buồn cười nói, quay đầu xem Tạ Tân Nho. Vẫn được, tạm tạm vẫn có thể ở, Tạ Tân Nho nói một câu chắp tay đi về phía trước. Sở Vị híp mắt cười, vẫn được chính là không tồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Tạ Tân Nho nói xong rồi, ông sau đó đều đi theo Sở Vị cùng Sở Việt Xuyên, Tạ Tân Nho không phản đối. Cố Thành Chu pha xong nước trà mang ra, mấy người rửa sạch tay, ngồi uống trà. Sau đó nghỉ ngơi tốt lại thu thập hành lý, nơi ở cần một ít nhu phẩm cần thiết. Cố Thành Chu giúp họ mua một chút, còn có một chút cần chọn màu sắc kiểu dáng, bọn họ cần chính mình tự mua. Buổi trưa đoàn người đi quán cơm ăn một bữa, mấy người trở về hàn huyên một lúc, Cố Thành Chu bọn họ rời đi. Sở Việt Xuyên để hai ông già cùng Sở Thanh nghỉ ngơi, chuẩn bị cùng Sở Vị đi mua sắm. Vị Vị, cái người kia tiểu hòa tử, tôi thấy cậu đối với hắn rất tốt. Cậu để hắn rảnh rỗi đi bệnh viện làm cách kiểm tra, đặc biệt là vị bổ. Sở Vị muốn đi ra ngoài thì Tạ Tân Nho kéo Sở Vị nhỏ giọng nói một câu, chỉ xuống Cố Thành Chu. Hắn sinh bệnh, Sở Vị biết Tạ Tân Nho lợi hại, xem tướng mạo thì là vậy, Cụ thể còn muốn tra ra thì tìm bệnh viện chính quy kiểm tra. Tạ Tân Nho nói, lời Tạ Tân Nho nói Sở Vị rất coi trọng, sau khi rời khỏi đây kéo Cố Thành Chu nói ra. Ông Tạ sẽ không nói lung tung, cậu nhất định phải đi kiểm tra phía dưới. Sở Vị nói, được, tôi rảnh rỗi đi khám thử. Cố Thành Chu tuy rằng tin Sở Vị, bất quá sự để tâm không lớn. Không được, ngày hôm nay tôi liền dẫn cậu đi kiểm tra. Tô Nghị Lâm cuống lên, kéo Cố Thành Chu, ngày hôm nay muộn như vậy, bệnh không tới liền đâu. Cố Thành Chu bất đắc dĩ, không đi làm sao biết, nhanh nhanh, không đi nữa liền nghỉ làm rồi. Tô Nghị Lâm ngăn cản Cố Thành Chu phải đi, ai, đợi đã, cái này kiểm tra đến sáng sớm bụng rỗng đi kiểm tra, hiện tại kiểm tra không cho phép. Sở Vị lên tiếng hô, cậu xem một chút, gấp cái gì đây, có thể có chuyện gì? Cố Thành Chu cười nói, tôi đương nhiên hy vọng cậu không bị bệnh, có cái gì, sớm trị sớm khỏe. Tô Nghị Lâm nói âm thanh đều trầm mấy phần, Cố Thành Chu cười nắm lấy tóc Tô Nghị Lâm xoa. Được rồi, hai người các cậu đi mua đồ, không cần chúng tôi sao? Không cần, chúng tôi liền thật đi rồi. Cố Thành Chu nhìn về phía Sở Vị hỏi, anh ấy đối với mảnh này cũng quen thuộc, hai người các cậu đi làm việc của các cậu đi. Sở Vị cười nói, Cố Thành Chu hướng hai người vung vung tay, cùng Tô Nghị Lâm rời đi. Thấy Tô Nghị Lâm nhìn rất quan tâm Cố Thành Chu, hiện nay vẫn tính là thật, cũng không biết làm sao biến thành cha nam. Lên xe, chúng ta đi mua đồ. Sở Việt Xuyên thấy Sở Vị đang ngẩn người, vỗ xuống đầu cậu nói. Sở Việt Xuyên mang Sở Vị đi những hàng quán gần đó mua sắm, nghĩ ra được thiếu đồ gì liền mua thứ đó. Chén, bát, những kia nhà bếp dụng cụ, dầu diêm tương thố cái gì, Sở Vị đều muốn mua. Sau đó đệ đệ đi học, chúng ta cũng đều đi học, đồng thời ăn đồ ăn quán là được. Giọng Sở Việt Xuyên không lớn nói, không muốn cho Sở Vị cực khổ làm cơm nữa. Có tiết học thời điểm thì ăn đồ ăn ngoài đường, không có thời điểm vẫn là mình làm ăn ngon. Nếu không mua mà sao muốn làm đều không có nguyên liệu làm. Sở Vị nói, làm cơm là phiền phức, bất quá cũng là sở thích. Mình làm cơm ăn mới như nhà, hơn nữa Tạ Tân Nho miệng kén chọn, đồ ăn đường e sợ ăn không vô. Được thôi, em nói mua liền mua. Sở Việt Xuyên thỏa hiệp, hai người mua một vài thứ khi trở về. Sở Việt Xuyên nghe thấy Tô Nghị Lâm nói cái kia ra phòng khám bệnh, giật mình. Anh, bên kia có gian phòng khám bệnh, em nghe Thành Ca nói có bán. Anh đi mua một ít, em ở chỗ này chờ anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đợi Sở Việt Xuyên nói cái gì, Sở Vị trước tiên kéo lại Sở Việt Xuyên, thấp giọng nói một câu. Sở Vị có chút ngượng ngùng, nói xong lập tức người không liên quan như thế bình tĩnh nhìn về phía nơi khác. Sở Việt Xuyên xem Sở Vị dày đặc lông mi khẽ run, tâm theo run rẩy. Sở Vị cảm giác đầu bị ấm lên, sau đó Sở Việt Xuyên nhanh chân rời đi, trong chốc lát tay không trở về, Sở Vị nghi hoặc nhìn về phía Sở Việt Xuyên. Ở trong túi, Sở Việt Xuyên hiểu ý nói, cũng không thể rêu rao khắp nơi đi. Sở Vị mặt đỏ lên, lập tức rời đi tầm mắt. Hai người đem liệt kê ra đồ vật mua đủ trở lại, lại thu dọn một chút, cơm tối thì Sở Vị nổ súng làm cơm, Sở Việt Xuyên làm trợ thủ. Có Sở Vị ở đây, vây xa lạ trong nháy mắt có vị nhà. Thuê nhà này có gian phòng rất nhiều, có thể một người một gian. Sở Việt Xuyên cũng sắp xếp cho Sở Thanh một gian, cùng hai ông già ở dưới lầu, anh cùng Sở Vị ở trên lầu. Tuy nói cho hai người cũng là một người một gian, đến tối, Sở Việt Xuyên rửa mặt xong đi tới phòng Sở Vị. Sở Vị ở gian phòng của mình bên trong hơi sốt sắng. Sở Việt Xuyên đến, khi hắn ôm lấy hôn môi, lại không sốt sắng. Bất quá, cả một buổi tối ở trên xe lửa quá mệt mỏi, ban ngày lại bận bịu càng ngày, Sở Vị bị Sở Việt Xuyên ôm cả người trên giường. Khi Sở Việt Xuyên cầm đồ vật trở về, người quá mệt mỏi, nhắm mắt vài giây liền ngủ. Sở Việt Xuyên còn rất có tinh thần nhìn Sở Vị ngủ không nhịn được cười. Nghỉ ngợi tâm tư, nằm ở Sở Vị bên người ôm hắn ngủ. Ngày thứ hai Sở Vị dậy muộn chút, Sở Việt Xuyên đem đồ vật còn lại muốn thu thập mua gần đủ rồi, còn làm điểm tâm. Điểm tâm xong, Sở Việt Xuyên đi ra ngoài làm thủ tục cho Sở Thanh đến trường. Sở Vị cùng hai cái lão gia tử tiến vào thường ngày sinh hoạt nhịp điệu, châm cứu, uống dược, chơi cờ, tản bộ. Tạ Tân Nho nguyên lai ngay khi Hải thị chủ trở về cũng không muốn đi phóng lão hữu, để Sở Vị tùy tiện sắp xếp. Sở Việt Xuyên cho Sở Thanh tìm vườn trẻ là một nhà công chức gia thuộc vườn trẻ. Năm trước Sở Việt Xuyên hãy cùng người nói xong rồi, vào lúc này lại làm một vài thủ tục là được. Cách bọn họ nơi ở không đi xa, bình thường Sở Việt Xuyên bọn họ có giờ học về không kịp, Sở Gia Gia bọn họ cũng có thể đưa đón. Ăn xong cơm tối, Sở Vị cùng Sở Việt Xuyên đi tìm bọn Tô Nghị Lâm, hỏi họ một chút tình huống, cũng thuận tiện trả lại xe ba bánh. Hai người đến cửa, trong sân không mở đèn, cửa lớn lại khóa, Sở Việt Xuyên vỗ vỗ cửa, không ai phản ứng. Anh Thành, anh có ở đây không? Sở Việt Xuyên hô một tiếng. Ở, bên trong truyền đến Cố Thành Chu thanh âm khàn khàn, tiếp theo là âm thanh, rầm, có cái gì đó ngã xuống đất. Trong chốc lát Tô Nghị Lâm đi ra, viền mắt hồng hồng cho thấy đã khóc trước đó. Làm sao, tình huống thế nào? Sở Việt Xuyên thấp giọng hỏi. Sở Vị nhìn về phía Tô Nghị Lâm có chút sốt sắng. Đi tới hai nhà bệnh viện, kết quả đều giống nhau, Thành ca vị bộ có u, ác tính. Tô Nghị Lâm nói, lại khóc nức nở. Sở Vị nắm lấy Sở Việt Xuyên cánh tay thân thể run rẩy theo dưới. Chúng ta đi vào nói chuyện. Sở Việt Xuyên kéo Sở Vị vỗ vỗ Tô Nghị Lâm. Sở Vị cùng Sở Việt Xuyên đi vào, tỉnh táo lại, trong mấy người này hắn miễn cưỡng xem như là chuyên nghiệp, không thể tỏ ra bi quan. Trong phòng Cố Thành Chu đã dọn dẹp xong, chỉ là vẻ mặt có chút không được tốt, nhìn thấy mấy người đi vào trên mặt lộ ra vẻ miễn cưỡng cười. Không có gì ghê gớm, các cậu cũng chớ bị ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giúp tôi khuyên nhủ Lâm Tử, sau đó sống cuộc sống thoải mái, còn có thể tìm người trẻ tuổi, rất tốt đẹp. Tôi, Cố Thành Chu nói, Tô Nghị Lâm kéo Cố Thành Chu. Anh đi rồi em cũng không sống. Anh lại nói, em, Tô Nghị Lâm nói nghiến răng nghiến lợi, viền mắt đỏ lên. Em quyết tâm để tôi không thoải mái thật sao? Tôi muốn thật đi rồi, em sống thật tốt tôi mới hài lòng. Em muốn theo tôi cùng đi, vậy bây giờ liền đi đi, tôi không nhận thức cậu. Cố Thành Chu cả giận nói, anh Thành, anh trước tiên đừng nói như vậy, bác sĩ nói thế nào, loại bệnh này cụ thể em không rõ ràng, thế nhưng bình thường phát hiện sớm, vẫn là có thể làm giải phẫu. Sở Vị nghe hai người đối thoại một trận nói, cậu xem, Sở Vị nói rồi, cậu ấy nhưng là học y, bệnh viện những thầy thuốc kia căn bản không hiểu, cái gì chỉ có mấy tháng tuổi thọ, giải phẫu tỷ lệ thành công thấp. Sở Vị cậu xem một chút, Tô Nghị Lâm nói đem kiểm tra báo cáo cho Sở Vị. Sở Vị bắt được báo cáo nhìn một chút, tận lực để vẻ mặt có vẻ ung dung một ít. Tình huống xác thực không thể lạc quan, lấy bây giờ y học trình độ giải phẫu độ khó rất cao. Thuật sau khôi phục cũng rất khó, bảo thủ hóa liệu phương thức, bây giờ cũng không thuần thục, hóa liệu thuốc khan hiếm. Cái này cũng là bây giờ đàm luận nham biến xác đến nguyên nhân, bệnh nan y, bình thường đạt được thì sẽ không chữa khỏi. Nếu như là ở đời sau còn có thể trị tận gốc khả năng, hiện tại, Sở Vị cũng không biết. Xem tình huống là lúc đầu, có hy vọng trị liệu cũng đừng từ bỏ. Em tìm ông Tạ hỗ trợ. Hỏi một chút ông có biết hay không bác sĩ giúp anh làm giải phẫu, lập ra phương án trị liệu. Đừng từ bỏ dễ dàng. Sở Vị ngẩng đầu nhìn Cố Thành Chu chăm chú nói. Cảm ơn, Cố Thành Chu nói. Trong lòng xác thực rất cảm ơn Sở Vị, bất quá, cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Anh Thành, anh đi đâu tôi liền đi nơi đó, dù cho là tầng 18 địa ngục. Tô Nghị Lâm ôm lấy Cố Thành Chu cánh tay. Lan, hốt tích đức làm việc thiện. Làm sao sẽ tiến vào tầng 18 địa ngục? Cố Thành Chu bất đắc dĩ vỗ vỗ hắn, ngữ khí có vẻ ung dung mấy phần. Nếu như thật có chuyện gì, người anh không yên lòng nhất chính là Tô Nghị Lâm. Sở Vị cùng Sở Việt Xuyên ở lại một lúc liền trở về. Trên đường Sở Vị tâm tình không được tốt, nếu phát hiện, nghĩ biện pháp tổng sẽ tốt đẹp. Suy nghĩ nhiều chỉ có thể tiêu hao tinh lực. Sở Việt Xuyên nhận biết được Sở Vị tâm tình, đem tay Sở Vị đặt ở lòng bàn tay nắm chặt. Sở Việt Xuyên biết, Sở Vị vừa nãy đều đang an ủi người, kỳ thực trong lòng hắn không dễ chịu. Anh, có chuyện, em không nói cho anh. Em kiếp trước gặp Tô Nghị Lâm, hắn làm việc rất lộ liễu, xu hướng tính dục là công khai, hơn nữa có chút đào hoa. Khi đó em chưa từng thấy Thành ca, em trước đây vẫn cho là hắn là cha nam, bây giờ nhìn lại. Sở Vị cùng Sở Việt Xuyên nói, nếu như nói tình cảm của hai người không xảy ra vấn đề gì. Liền có thể là một ít bất ngờ. Có sự tình là điều tất nhiên, dường như không thể thay đổi lịch sử, cố gắng như thế nào cũng không cách nào cứu vãn. như một ít đã sớm chôn giấu bệnh, hay là lần này phát hiện sớm, có thể thay đổi đây. Mặt sau Sở Vị không nói, Sở Việt Xuyên lĩnh hội đến, đem Sở Vị mang tới nơi bóng tối ôm lấy, tay giam ở sau gáy của hắn, đem người theo, đè ở đầu vai. Sở Vị cảm giác mình tâm tình nặng nề bị Sở Việt Xuyên ôm ấp chữa trị, ấm áp là sẽ lan truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nơi ở, Sở Vị đem Cố Thành Chu kiểm tra báo cáo đưa cho Tạ Tân Nho xem, muốn hỏi một chút ý kiến của Tạ Tân Nho. Phải nhanh một chút làm giải phẫu, càng sớm càng tốt. Làm giải phẫu, phương diện này cái nào bác sĩ làm được, tôi cũng không rõ ràng, bất quá tôi biết có người khẳng định biết, cậu để hắn đi tìm người này, liền nói là tôi để hắn đi đến. Tạ Tân Nho xem xong đối với Sở Vị nói, cho Sở Vị viết tên của một người cùng địa chỉ tin tức. Ông Tạ ông thật tốt. Sở Vị ôm lấy Tạ Tân Nho hôn dưới hai gò má của hắn, bị Tạ Tân Nho ghét bỏ đẩy ra. Sở Vị không để ý, nhanh nhanh lại lôi kéo Sở Việt Xuyên hắn đi ra ngoài một chuyến tìm Cố Thành Chu nói ra. Anh Thành, ngày mai anh đi tìm vị thầy thuốc kia cố vấn, sau đó anh đến chỗ chúng em, mang điểm tâm ngon, tỉ như ly kỳ bánh ngọt, còn có mẻ cá tươi đến, ông Tạ thèm ăn, nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu. Anh đến rồi, ông sẽ cho anh bắt mạch, giải phẫu xong cũng cần điều dưỡng thân thể. Sở Vị cùng Cố Thành Chu nói, vị, cảm ơn cậu. Cố Thành Chu không nghĩ tới Sở Vị vì mình sự tình mà chạy tới chạy lui. Không cần khách khí, anh nhất định sẽ tốt đẹp. Sở Vị nói, từ Cố Thành Chu nơi đó trở về, Sở Vị vô tâm cùng Sở Việt Xuyên thân mật, nắm sách thuốc chăm chú ra xem. Sở Việt Xuyên rửa mặt được, đem Sở Vị còn đang đọc sách từ trên ghế ôm lấy đến. Sở Vị trọng tình cảm, đối với ở chung không nhiều Cố Thành Chu đều có thể như vậy, kiếp trước đối mặt cái kia bệnh của hắn, cùng với sau đó hắn chết đi, chỉ có thể so với hiện tại phản ứng càng to lớn hơn. Sở Việt Xuyên nghĩ, trái tim bị nheo đau, vị, ngoan, rửa mặt đi ngủ sớm một chút. Ngày mai lại xem, Sở Việt Xuyên khẽ hôn Sở Vị, đối với Sở Vị ôn nhu nói. Sở Việt Xuyên đem Sở Vị mang đi rửa mặt, sau đó nhét vào chăn ôm lấy. Sở Vị ôm lấy Sở Việt Xuyên, anh, hôm nào chúng ta người một nhà, đều đi làm một cái kiểm tra toàn thân, hàng năm định kỳ đều phải kiểm tra. Không thể bởi vì có ông Tạ ở liền bất cẩn rồi. Sở Vị nói khẽ với Sở Việt Xuyên, được, Sở Việt Xuyên nói, Sở Vị dựa vào Sở Việt Xuyên trong lồng ngực, cảm thụ hắn cường mạnh mẽ nhịp tim, cảm giác được an tâm. Hai người liền yên tĩnh như vậy ôm, Sở Vị rất nhanh sẽ ngủ. Tuy nói có chuẩn bị công cụ, bất quá hiện tại tình huống như vậy, hai người cũng không có tâm trạng làm chuyện thân mật như vậy. Ngày thứ hai Cố Thành Chu cùng Tô Nghị Lâm buổi trưa đến rồi, mang không ít đồ ăn, có nguyên liệu nấu ăn, cũng có đồ ăn chín, ở Sở Vị bọn họ nơi này đồng thời ăn cơm. Tạ Tân Nho nhìn thấy Cố Thành Chu mang ăn đều là hắn thích ăn, liền biết là Sở Vị nói cho họ biết. Này nhóc, cậu kiếm chuyện à, chê tôi rảnh quá đúng không? Cậu ấy vừa mới phẫu thuật xong, cậu tính toán bảo cậu ấy phẫu thuật xong rồi hãy tìm tôi sẽ bồi bổ thân thể cho cậu ấy. Tạ Tân Nho chỉ thẳng vào Sở Vị, hầm hừ nói đúng như Sở Vị dự đoán. Còn đấm lưng cho ông, bưng trà rót nước, Sở Vị nhanh nhanh lấy lòng lão gia tử. Cố Thành Chu dựa theo Tạ Tân Nho nói đi tìm người liên lạc với một vị bác sĩ, ngày thứ hai làm nhập viện kiểm tra, chuẩn bị làm giải phẫu. Giải phẫu có nguy hiểm, trước khi giải phẫu đều hơi sốt sắng. Tới gần khai giảng, Tống Dực Dương cũng đến Hải Thị. Mấy người đến nơi Sở Vị bọn họ ở tụ tập, khai giảng ngày ấy là Cố Thành Chu làm giải phẫu tháng ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Vị bị Sở Việt Xuyên trước tiên mang đi trường học làm thủ tục, tìm phụ đạo viên xin học ngoại trú, biết được thời gian, rồi cùng Sở Việt Xuyên đi tới bệnh viện một chuyến xem tình huống. Giải phẫu tiến hành đã hơn 4 giờ, Sở Vị cùng Sở Việt Xuyên đi tới sau, lại đợi hơn 1 giờ mới kết thúc. Giải phẫu rất thành công, bất quá còn phải quan sát, còn có giai đoạn khôi phục cũng phi thường trọng yếu, vẫn chưa thể thả lòng. Sở Vị chỉ cần có thời gian rảnh rỗi liền sẽ đi gặp Cố Thành Chu bọn họ, đem đồ ăn cho họ. Trong lúc nghỉ đông, Cố Thành Chu bọn họ tích góp một ít muốn sửa chữa hoặc là có thể lắp ráp thiết bị điện. Sở Việt Xuyên bận bịu một trận, đem đồ vật đều xử lý, kết toán tiền đều cho Tô Nghị Lâm, để hắn cho Cố Thành Chu mua đồ bổ. Giải phẫu chi phí hầu như tiêu hao hết tiền dư của họ, Tô Nghị Lâm không có từ chối số tiền này. Ở bệnh viện ở hơn 2 cuối tuần, Cố Thành Chu thân thể các hạng số liệu khôi phục không tồi, so với thân thể không được khỏe mạnh trạng thái trước đó cũng đã so với mong muốn tốt lắm rồi. Sau đó chú ý điều dưỡng, định kỳ kiểm tra, sẽ không có vấn đề quá lớn. Mắt thấy Cố Thành Chu tình huống chậm rãi tốt lên, Tô Nghị Lâm trên mặt luôn tươi cười, những người còn lại cũng theo thở phào nhẹ nhõm. Đặc biệt là Sở Vị, Tô Nghị Lâm và Sở Việt Xuyên vốn đã là bạn bè tin cậy của nhau. Sau chuyện này mối quan hệ giữa họ càng thêm thân thiết. Sau ca phẫu thuật của Cố Thành Chu, Sở Vị rất để tâm. Mỗi ngày tan học, Sở Việt Xuyên sẽ đạp xe đến đón cậu. Họ đi thẳng về nhà hoặc đến bệnh viện, cậu sẽ không nán lại lớp học hay giao lưu với bất kỳ ai. Sau 2 tuần đi học, phần lớn các bạn cùng lớp vẫn chưa quen biết Sở Vị. Trong trường, những học sinh cùng lớp với Sở Vị đi ra, nếu không nhìn thấy Sở Việt Xuyên từ đầu thì cũng sẽ nhìn thấy anh ngay khi vừa ra khỏi cổng. Bạn học Sở, cậu đang tìm ai à? Cậu muốn đi đâu? Tôi có thể chở cậu đi. Một giọng nói vang lên từ phía sau, một chàng trai đạp xe tiến đến và dừng lại bên cạnh Sở Vị. Không cần, cảm ơn. Sở Vị nhìn thấy người này cảm giác thấy hơi xa lạ lại có chút quen mặt. Bạn học Sở, cậu sẽ không đến mức không nhận ra tôi đấy chứ? Mấy ngày nay tôi đều chào cậu mà. Chúng ta còn từng cùng đi mấy buổi học nữa. Thanh niên kia nhìn Sở Vị, có chút buồn cười. Xin lỗi, tôi không để ý lắm. Sở Vị ngại ngùng nói với chàng trai. Mấy ngày nay cậu đều vội vã. Tuy cũng có người chào hỏi nhưng cậu hoàn toàn không nhớ mặt họ. Không sao, tôi tự giới thiệu lại nhé. Tôi là Liêu Dật Văn. Chàng trai giới thiệu bản thân. Nghe tên, Sở Vị nhìn kỹ diện mạo của cậu ta và nhận ra. Người này hẳn là vị giáo sư đại học của Sở Vị kiếp trước. Khi đó, ông đã trung niên, đầu hói và bụng béo, lúc lên lớp trông rất nghiêm khắc và u ám. Rất khó để liên tưởng một người cao giáo, đẹp trai, tóc dày như hiện tại lại là cùng một người. Chào cậu, tôi là Sở Vị. Sở Vị nhìn chàng trai không nhịn được cong mắt. Tôi thấy mấy ngày nay đều có một người đến đón cậu. Hôm nay anh ấy không đến à? Cậu đi đâu vậy? Để tôi chở cậu đi nhé. Liêu Dật Văn cười nói, không cần đâu, tôi muốn đến tòa nhà tự động hóa ở đằng kia, cậu chỉ cần chỉ đường giúp tôi là được rồi. Sở Vị nói, vẫn còn một đoạn đường đấy, tôi chờ cậu đi, chỉ mất vài phút thôi, còn đi bộ thì phải mất hơn 10 phút. Liêu Dật Văn nhiệt tình mời, cảm ơn cậu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Vị chần chừ một chút, cảm thấy từ chối nữa thì có vẻ không ổn, quá khách sáo. Kiếp trước, tuy Liêu Dật Văn rất nghiêm khắc nhưng lại rất quan tâm đến cậu. Sở Vị leo lên xe đạp của Liêu Dật Văn. Cậu không giống như khi ngồi xe của Sở Việt Xuyên, không nắm lấy người lái xe mà chỉ nắm chặt vào yên sau. Liêu Dật Văn chờ Sở Vị đến tòa nhà tự động hóa nơi Sở Việt Xuyên làm việc. Sở Vị còn chưa xuống xe thì đã thấy Sở Việt Xuyên đang vội vã ôm một chồng tài liệu từ trên lầu đi xuống. Sở Vị vẫy tay về phía Sở Việt Xuyên rồi tự mình xuống xe của Liêu Dật Văn. Cách chương.